Chương 68, cái thứ hai sâu kiến. Dị đồng rồ xì kỳ gì ạ? Ha ha, bị ngươi phát hiện à, thật không hổ là ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ đâu, bất quá bộ dạng này cũng không có biện pháp khác. Ở kỳ bà mị rủ kỳ gãi gãi đầu của mình, một bộ cảm khái bộ dáng, tựa hồ đối với bây giờ tình huống này cảm thấy tương đương buồn rầu. Làm sao nạ rủ tổ lạnh lùng vẩy một cái lông mày, lấy ánh mắt cợt nhã nhìn xem ở kỳ bà mị rủ kỳ, nói, ngươi sẽ không muốn nói ngươi muốn giết ta đi, nếu như là dạng này, ta vẫn là khuyên ngươi thanh tỉnh một điểm tương đối tốt, dù sao thực lực của ngươi, trong mắt của ta thật sự là quá kém. Hoàn toàn chính xác đâu, ngươi có thể đánh bại qua họ, ta đánh với ngươi, bất kể thế nào nhìn đều là không có phần thắng, bất quá ngươi cũng đừng hòng phải bắt được ta. Ở kỳ bà mị rủ kỳ tấm kia quái dị trên mặt lộ ra đáng sợ dáng tươi cười, cả khuôn mặt đột nhiên hoàn toàn biến hình. Toàn bộ thân thể bắt đầu dài ra, thoạt nhìn như là một loại nào đó hình sợi dài sinh vật đồng dạng. Thân thể của ta có thế trở nên giống như là con giun đồng dạng chui xuống dưới đất, ngươi là bắt không được ta. Ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ha ha ha ở kỳ bà mị rủ kỳ thân thể lập tức chui vào lòng đất, đồng thời cái kia cản rỡ thanh âm từ dưới đất chui vào nạ rủ tổ trong thai, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cu nở dê đại biểu cho hắn ngay tại nhanh chóng rời xa nạ rủ tổ vị trí. Thế giới này, rất nhiều yêu quái, từ danh tự bên trên liền có thể đại khái phán đoán nó có cái gì năng lực, ở kỳ bà mị rủ kỳ chính là một cái, danh tự bên trong mang cái này dẫn, hắn cũng liền có cùng loại với con giun năng lực, mà lại tỉ như quá họ có ý tứ là chỉ trên bầu trời bao quát thái dương tinh ở bên trong cựu tinh, chúa tể nhân gian cắt hung hòa phúc, cho nên hắn cũng là ủy bàn công an lao đại. Nạ dù tổ con mắt nhìn dưới mặt đất, trên mặt cười lạnh vết tích tựa hồ đang đùa cợt ở kỳ bà mị rủ kỳ không biết tự lượng sức mình đồng dạng, trong tay kết hai cái ấn. Ai nói cho ngươi ta không thể chui xuống dưới đất, bất quá ta cu nở dê thật sự là không có ở trước mặt bất kỳ người nào sử dụng tới thuật này. Một độn phù du chi thuật là vượt qua bất luận cái gì năng lực ẩn trốn chi thuật. Nạ rủ tổ thân thể hoàn toàn dung nhập đại địa, đem khí tức của mình cùng tự nhiên hòa làm một thể. Dưới loại tình huống này, liền xem như tam đại minh vương một trong mỉ cổ ghệ mỉ tẹn mệ ấy cũng vô pháp phát giác được khí tức của hắn. Nạ dù tổ thân thể chui vào đại địa đằng sau, cực nhanh đuổi kịp ở kỳ bà mỉ dù kỳ. Ở kỳ bà mỉ dù kỳ giống như đồ nha ma, cũng không tính là quá mạnh yêu quái, chỉ là bởi vì là mê đồ yêu quan hệ, cho nên có chút tương đương cổ quái năng lực. Ở kỳ bà mỉ dù kỳ đối với mình có thể tùy ý chui xuống đất năng lực cũng là rất có tự tin. Tự nhận là nạ rủ tổ không có khả năng chui xuống dưới đất đuổi kịp mình, đang chạy ra một đoạn đằng sau, cu nở dê buông lỏng xuống, giảm bớt tốc độ của mình. Hô u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thật đúng là so trong tựa nở dê tượng càng thêm nhạy cảm a. Bất quá bất kể như thế nào trước đào tẩu lại nói, dù sao chỉ cần vị đại nhân kia kế hoạch có thể thực hành, một cái u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cu nở dê không coi vào đâu. Nạ dù tổ duy trì phù du chi thuật cùng sau lưng ở kỳ bà mị dù kỳ, nghe được hắn câu nói này, lập tức sau lưng ở kỳ bà mị dù kỳ hiện ra thân hình của mình, cười nói, có đúng không có thể cho ta giải thích một chút, ngươi nói vị đại nhân kia kế hoạch là cái gì không nơi này chính là dưới đất, nói cách khác, không ánh sáng tuyến, cũng không có không khí lưu động, có con giun đồng dạng năng lực ở kỳ bà mị dù kỳ, dưới đất phán đoán địch nhân phương thức cu nở dê cùng con giun đồng dạng. Lợi dụng tính giác, dưới đất không cách nào nhìn thấy, cũng vô pháp gửi được, duy nhất có thể sử dụng, cũng chỉ có thính giác ở kỳ bạ mị dù kỳ hiện tại thật là có chút oán trách thính lực của mình, bằng không hắn như thế nào lại đem phía sau thanh âm nghe được rõ ràng, đồng thời lập tức liền đem chi nhận ra được, sau đó lại dọa đến tràn đầy mồ hôi lạnh. U dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này xem ra ngươi không biết ta cũng có thể tiềm nhập lòng đất ta. Bất quá ngươi không biết cu nở dê không kỳ quái, bởi vì ở cái thế giới này ta cũng là lần thứ nhất dùng thuật này á ở kỳ bạ mị dù kỳ sẽ không biết nạ dù tổ nói tới thế giới này là có ý gì. Hắn lúc này cảm giác mình giống như là bị một cái manh thú để mắt tới đồng dạng, chỉ cần hơi hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ lập tức bị giết chết tuyển đủ dù mà kỳ nạ dù tổ ngươi chớ vọng tưởng ta sẽ không. Nói cho ngươi nạ dù tổ con mắt tại trong hắc ám cũng có thể thấy vật. Nhìn xem trước mặt ở kỳ bà mị dù kỳ, mặc dù gia hỏa này sợ hãi đến thân thể đều đang run rẩy, nhưng là thế mà cắn chặt hàm răng không nói, điểm ấy ngược lại để nạ dù tổ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Xem ra ngươi nói với ngươi vị đại nhân kia 10 phần chân thành đâu, bất quá được rồi, ta cũng không phải nhất định phải biết không thể, mà lại, chính ta cũng biết người kia là ai. Ở kỳ bà mị rủ kỳ chấn động trong lòng, không biết nạ rủ tổ nói đến cùng là thật là giả, nhưng là tại bóng tối này dưới mặt đất, hắn lại đột nhiên thấy được hai cái màu đỏ tươi chấm tròn, ngay tại phát ra quan mang. Trong bóng đêm nhìn thấy phát sáng sự vật, ở kỳ bà mị rủ kỳ thân thể bản năng để con ngươi phóng đại, để con mắt có thể hấp thu càng nhiều tia sáng, nhìn thấy nhiều thứ hơn, nhưng nhìn rõ ràng cái kia hai cái chấm tròn màu đỏ chân diện mục đằng sau. Ở kỳ bạ mị rủ kỳ trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ lớn lao sợ hãi, muốn quay đầu né tránh, lại không cách nào làm đến, bởi vì hắn tinh thần đã bị cặp mắt kia cưỡng chế rút ra thân thể. Dù cỏ mị nạ rủ tổ tay mang theo nhận sủ cỏ mị công kích, đã hoàn toàn mất đi ý thức ở kỳ bạ mị rủ kỳ nặng mới xuất hiện tại trên mặt đất, nhìn về phía ủy ban thực hành hội sở ở phương vị, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng là ta QNZ nhất định sẽ làm cho hắn phát huy ra tác dụng lớn nhất. Cắn khí rổ hổ cụ tỏ muốn bắt sống chỉ là một cái ở kỳ bạ mị rủ kỳ, đối với nạ rủ tổ tới nói chỉ là không có ý nghĩa biến mất mà thôi. Mà lúc này, tại học viện tế ủy ban thực hành trong hội bộ, tại ánh mắt mọi người đều không thể chạm tới địa phương, cắn khí rổ hổ cụ tỏ đẩy một cái mắt kính của mình, đồng dạng động tác, nhưng là bày ra, lại hoàn toàn không phải trước đó cao y chù nở dê loa y kia nho nhã cùng bình tĩnh, hắc ám ánh mắt, toát ra khiến người sợ hãi lanh ý hừ hừ, thật thú vị à, hổ cụ tỏ nương theo lấy nụ cười thản nhiên, một cái 10 phần thanh niên anh tuấn xuất hiện sau lưng cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ, trên thân cùng trường học phong cách hoàn toàn không phù hợp trang phục, cu nở dê đại biểu. Cho hắn cũng không phải là trong trường học bộ người, mà hắn xác thực nhận biết lấy cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ. Đồng thời quan hệ hẳn là hết sức quen thuộc mới là. Thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai ngươi cũng sẽ có ăn nói lung tung thời điểm. Là kỳ gì ạ sao cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ dừng bước, nhìn thoáng qua tựa ở bên tường cái kia thanh niên anh Tuấn, nói, chính xuẩn tài đó mới không phải ăn nói lung tung, ta biết nha ngươi là vì cải biến cái này học viện, cho nên mới sẽ thành lập phái phản học, đúng không? Thủ lĩnh rổ xỉ kỳ gì ạ có một đôi màu đỏ tươi con mắt, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trong, lại hoàn toàn nhìn không ra nội tâm của hắn hết thảy, mặt ngoài cái kia mang theo thâm ý dáng tươi cười, che giấu hắn tất cả chân thực tình. Cảm. Ta nói là làm, ta nhất định phải cái này học viện đi hướng diệt vong có đúng không rổ xỉ kỳ gì à, mặc dù đã sớm biết cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ chân chính mục đích, nhưng là bây giờ lại là lần thứ nhất đối với điểm này phát ra hỏi lại, sau đó nhún vai, nói, bất quá kế hoạch của ngươi. Trở ngại lớn nhất chính là cái kia ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, nếu như không đem hắn diệt trừ, kế hoạch của ngươi khẳng định lại nhận cản trở. Dô xỉ kỳ gì ạ lời nói không có đạt được hồi đáp gì, hắn tựa hồ cu nở dê đã sớm dự liệu được loại tình huống này, giang tay ra, sau đó nên ngang hướng đi ra ngoài. Dô xỉ kỳ gì ạ cũng không phải là trường học người, không phải học sinh, cũng không phải lao sư, trong trường học hắn không có bất kỳ cái gì thân phận. Nhưng là hắn chính là dám bộ dạng này nên ngang ở trường học phạm vi bên trong hành tẩu, hoàn toàn không sợ sẽ có bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn tồn tại. Dô xỉ kỳ gì ạ từ cắn hỉ rổ hổ cụ tỏ nơi đó rời đi, một người tại học viện dù cái phạm vi bên trong đi dạo, ủy ban thực hành biết mở hội thời gian, vốn chính là tại sau khi tan học, cũng chính là chạm vạng tối thời gian, như hôm nay sắc đã bắt đầu biến thành đen, tại cái kia màu vỏ quýt trên bầu trời. Đã có thể nhìn thấy cái kia một vòng nguyệt nha. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ á rổ xỉ kỳ gì á đọc lấy cái tên này, nhưng là cặp kia kỳ quái tinh hồng sắc ánh mắt lại nhìn không ra bất kỳ tiêu cự. Hiển nhiên, hắn bây giờ tại thất thần, trong đầu, liên quan tới u dù mạ kỳ nạ rủ tổ hết thể tài liệu và hình tượng nhanh chóng lướt qua, nhưng là rổ xỉ kỳ gì á cũng không biết mình tại suy nghĩ gì, không biết mình cần gì dạng đáp án. Hoặc là nói mình pha y chăng cờ ơn ở một đáp án. Tại dạng này suy nghĩ lung tung bên trong, dồ sỉ kỳ gì ạ chẳng có mục đích hướng đi về trước lấy, trong đó ép thở ra mấy khối tan ở dê đa lớn, mấy cây cây khô, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, cũng không biết đến cùng làm được bằng cách nào. Ừ dồ sỉ kỳ gì ạ hai mắt rốt cuộc tìm được một chút tiêu cự, nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình, đại khái 5 mét có hơn tóc vàng nam nhân. Cái kia tả hữu khác biệt hai mắt ở trong lộ ra nghi hoặc cùng một tia kinh nghi. Dô xỉ kỳ gì ạ hai mắt hết sức đặc thù, mặc dù đều là tinh hồng sắc, nhưng lại là dị đồng, mắt trái là giống như ạ cả xì ra mổ cả con mắt, màu đỏ tươi mà dài nhỏ hấp huyết quỷ chi nhãn, mà mắt phải, mặc dù cũng giống vậy là tinh hồng sắc, con ngươi đồng dạng dài nhỏ, nhưng là mắt phải con ngươi, lại là ngang. Đơn giản tới nói, chính là mắt trái là cửu vĩ chi nhãn, mà mắt phải, thì là tiên nhân cóc chi nhãn, cái này tả hữu khác biệt con mắt, cu nở dê đại biểu cho hắn cũng không phải là hoàn toàn hấp huyết quỷ, bởi vì một chút trộn lẫn lực lượng, để ánh mắt của hắn bày biện ra bộ dạng này quái dị trạng thái. Gãi gãi trên đầu mình lông, dô xỉ kỳ gì ạ trước đó bộ kia cái gì đều không có cái gọi là biểu lộ hơi bớt phóng túng đi một chút, nói, ú dù mà kỳ nạ dù tổ. Ngươi tìm ta có chuyện gì rổ xỉ kỳ gì ạ không phải đồ đần, nếu bị ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ tìm được, vậy hắn đã không còn gì để nói, còn không bằng liền đem sự tình bày tại trên mặt bàn, mà nạ rủ tổ, dương lên cầm trong tay của chính mình đánh địa, nói, có hứng thú theo giúp ta uống một chén sao, rổ xỉ kỳ gì ạ.